Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, giải phẫu. Lúc này Tôn Thần, chính mặc lấy hai nữ mới vừa cho hắn làm tốt trường sam, đứng ở nơi đó để cho hai cái tiểu nha đầu soi mói bình phẩm. Bên ngoài người chính nghị luận náo nhiệt, ta thật là bội phục bọn họ, chuyện gì đến bọn họ trong miệng. Tất cả đều trắng đen điên đảo, toàn bộ đều thay đổi cái dạng. Ha ha, là hẳn là cảm tạ những nhân tài này đúng không, nghĩ đến ta chỉ là mời mấy cái lang chung cho lão Bạch xem bệnh, vậy mà để cho bọn họ cho truyền thành như vậy. Tôn Thần cười lắc đầu một cái. Lão Bạch trên cổ, tại 3 tháng trước phát hiện nhiều hơn một khối thô sáp nhô ra. Sờ ngay tại dưới da có cái viên thịt. Đợi khoảng thời gian này cũng không có lại tiếp tục lớn lên. Tôn Thần suy đoán hẳn là chất béo viên hoặc là hạch bạch huyết. Sợ về sau phát sinh ác tính biến truyền, cho nên định tìm cá nhân tới giúp cho cắt mất. Nhưng là tìm đến mấy cái bác sĩ thú y nhìn một chút, đều nói không biết như thế nào cắt. Để cho Tôn Thần mặc nó tự sinh tự diệt là được. Lão Bạch đã theo Tôn Thần hơn 1 năm thời gian, với hắn ở giữa giống như là người nhà giống nhau, cho nên Tôn Thần liền muốn tốn thêm một điểm tiền, mời một làm cho người ta xem bệnh lang chung xuất thủ liền như vậy. Nhưng là lang chung thật mời tới, bọn họ không phải nói chính mình không giỏi ngoại khoa, chính là cảm giác mình được mời tới cho một con chó xem bệnh chết nhục rồi bọn họ. Tất cả đều vung tay không làm, có thể là cảm thấy chuyện này truyền ra sẽ để cho chính mình tiếp theo trở thành trò cười. Cho nên những thứ kia mời tới lang chung ăn ý ngậm miệng không nói đến Tôn Thần trong nhà đã làm gì. Nhưng là những chuyện tốt kia ăn dưa quần chúng không hài lòng a. Bọn họ tự động nhớ lại ra Tôn Thần trong nhà có người mắc bệnh, điên cuồng mời lang chung về đến nhà chữa trị, lại không có thể khỏi hẳn chuyện đến. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, sự tình càng truyền càng vượt quá bình thường. Cuối cùng lại truyền thành Tôn Thần mắc thần bí bệnh bất trị. Không biết còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Liền có nhà nào lang chung cảm thán nói mình cho Tôn Thần không xem được chuyện. Đều truyền có mũi có mắt. Cách xa ở đô thành Lưu Minh Hiên thậm chí đều nghe nói hắn chuyện. Đặc biệt phái người đưa tới rất nhiều đồ bổ. Cũng làm cho Tôn Thần có chút giờ khóc giờ cười. Vốn là người nhà đều rất sinh khí, muốn ra mặt làm sáng tỏ một hồi, cũng đều bị Tôn Thần cản lại. Hắn suy nghĩ vừa vặn khoảng thời gian này bị những thứ kia muốn theo chính mình dính líu quan hệ, người cho phiền muộn, thừa cơ hội này thanh tĩnh cũng không tệ. Đến đây Dương Thụ Bình cũng biết, Tôn Thần cũng không tính hiện tại liền thành gia lập nghiệp. Mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn. Không người giúp lão Bạch đem nhô ra mụn nhọt cắt mất. Mụn nhọt xử lý như thế nào thành việc khó. Suy nghĩ kỹ mấy ngày, Tôn Thần quyết định tự mình động thủ. Hai nữ cùng hồi hương. Nghiêu thị mặc dù theo lão Bạch quen thuộc, nhưng là cô gái đến cùng không thể nhìn thấy như vậy máu tanh. Tôn Thần chỉ phái to gan nhất Thẩm Ba cùng Sở Thành Phong cho mình làm trợ thủ. Tại tiệm thuốc bên trong đem nên mua đồ mua đủ rồi. Một hồi mô hình nhỏ ngoại khoa giải phẫu ngay tại Tôn Thần trong nhà bắt đầu áp dụng. Chủ đạo, Tôn Thần bệnh hoạn, lão Bạch trợ lý, Sở Thành Phong Thẩm Ba quần chúng vây xem một số giải phẫu hạng mục. Tuyến dịch lympha nhọt, hư hư thực thực, cắt bỏ chờ dùng thuốc tê lão Bạch ngã xuống sau đó. Tôn Thần cầm lên theo Lôi thị huynh đệ trong lò rèn mua được chủy thủ. Cẩn thận tránh đại huyết quản. Tại lão Bạch đã sớm cạo sạch sẽ mau trên cổ rạch ra một vết thương. Thoáng chốc máu tươi liền phún ra ngoài. Tại mô liên kết tìm tới cái kia nhô ra. Tôn Thần nhìn một chút, phát hiện phía trên cũng không có huyết quản dính liền. Giơ tay chém xuống cắt lấy sau đó. Cầm lên Thẩm Ba đưa tới thuốc cầm máu phấn bôi lên. Dùng một quả mang theo rất dài ruột cá tuyến châm. Đem vết thương cho cẩn thận khâu lên. Trong toàn bộ quá trình, cứ việc Sở Thành Phong một mực ở bên cạnh cho hắn lau qua mồ hôi, Tôn Thần vẫn là cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng phụ trách cho lão Bạch băng bó vết thương, là đã sớm nhìn lo lắng đề phòng hồi hương. Qua sau một canh giờ, lão Bạch mới sâu kín tỉnh lại, trợn mắt nhìn một đôi hoang mang mắt to nhìn một chút vây ở hắn bên người mọi người. Làm động tới trên cổ thương, ngao ô tương đương, giống như là ủy khuất hài tử hướng gia trưởng đang khóc kể. Lão Bạch, ta nhưng không thể lộn xộn, chờ ngươi chữa khỏi vết thương rồi lại nói hả a. Hai nữ khó được ôn nhu an ủi, ngao ô ô tương đương. Lão Bạch năng lực khôi phục thật không phải là náp, chỉ 20 mấy ngày công phu. Hắn vết thương trên người cũng đã vảy kết dụng, có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Tôn thần nhìn hắn ở trong sân vui chơi, trong lòng đắc ý cực kỳ. Không nghĩ đến chính mình không trâu bắt chó đi cầy bên dưới, vậy mà thành công làm thành một cái ngoại khoa giải phẫu. Là y phường giao cho ta đi quản đi. Ca, ta nhất định giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Hai nữ hướng tôn thần làm nũng nói. Là y phường trưởng quỹ trong nhà có chuyện phải rời khỏi. Cơ hội này mình nhất định cần phải nắm chắc rồi. Người đẹp phường chuyện còn chưa đủ ngươi và hồi hương làm việc. Tôn thần như cũ không hề bị lay động. Người đẹp phường hồi hương một người là đủ rồi. Ta chính là cái dư thừa tương đương. Hai nữ vểnh miệng. Ca ngươi không biết. Hồi hương nàng thật lợi hại. Một người có thể đỉnh hai người sử dụng đây. Vừa vặn ngươi muốn phụ lục. Đem La Y phường giao cho ta, ngươi tài năng toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị a. Tôn thần hiện tại có chút hối hận. Cũng không phải nói hắn không nỡ bỏ đem trong tay cửa tiệm giao cho hai nữ quản lý. Mà là hắn cảm thấy hai nữ cùng hồi hương hai người sự nghiệp tâm càng ngày càng nặng. Có thể so với ban đầu một lòng muốn làm ra lần thành tựu chính mình. Ngược lại càng ngày càng ít đem ý nghĩ thả vào trên người mình. Cái này có phải hay không cái gọi là hiện tại báo? Chính mình một tay chế tạo hai cái nữ cường nhân. Ban đầu kia hai cái biết nóng biết lạnh muội muội đều không thấy. Nhưng là một vị mà ngăn trở nàng cũng không phải là biện pháp. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn quyết định từ từ giá không hai nàng quyền lợi. Được, ta giao cho ngươi đi quản. Bất quá muốn cho ngươi phối cái trợ thủ. Tôn thần cười híp mắt đáp ứng nàng. Thật nha ca ngươi thật tốt. Hai nữ cực kỳ cao hứng. Rất nhanh rời đi. Tôn thần đi tới La Y phường. Đem đang ở bận rộn nhị cữu Lý Hàn Lâm kêu tới. Hắn tại cả nhà đưa đến Thái Khang Trấn Chi sau không có mấy ngày. Liền bị tôn thần cho mời được La Y phường hỗ trợ. Lúc đầu chỉ là rời rời vải vóc. Giúp công nhân cầm một hồi đồ vật. Sau đó tôn thần phát hiện. Hắn cùng người giao hàng lên đồ vật đến, không thể so với La Y phường tiền thính mấy cái tiểu nhị sai. Vì vậy tôn thần tuệ nhãn thức châu, đem hắn điều chỉnh đến rồi tiền thính. Hắn tướng mạo thật thà, nói ra khỏi miệng khen ngợi cũng sẽ không quá bất hợp lý. Càng không biết khiến người cảm thấy khinh bạc, ngược lại càng làm cho người tin phục. Có chút tuổi lớn khách nhân, thập phần tin cậy hắn, mỗi lần tới. Đều là chỉ đích danh khiến hắn đề cử. Nhị cữu, còn có thể chịu nổi chứ? Tiền thính không có sống lại. Chính là động vài cái miệng lưỡi thôi. Mệt mỏi không được ta tương đương. Lý Hàn Lâm cười tủm tỉm nhìn tôn thần. Càng là tại La Y phường làm việc. Hắn đối với đứa cháu ngoại này càng là bội phục. Không nghĩ đến hắn còn nhỏ tuổi. Vậy mà có thể có như vậy bản sự. Chỉ quái muội muội phúc khí không đủ. Không có thể chờ đến hắn tiền đồ tiếp theo hưởng phúc. Nếu như vậy, ta bây giờ lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ thôi. Chuyện gì ngươi cứ việc nói. Lý Hàn Lâm không hỏi một tiếng tôn thần là chuyện gì. Liền đáp ứng một tiếng. Khoảng thời gian này ta khả năng không rảnh tới. Hai nữ liền muốn tới hỗ trợ. Ngươi cũng biết, nàng niên kỷ quá nhỏ. Lại là một nữ hài. Bất kể chuyện gì. Người giúp ta nhìn một chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.